Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1284, chương 1284, Ngàn Biến Mê Cung. Vốn là Linh Hà theo bắc đi về phía nam, đi ngang qua linh giới đại lục vị trí trung tâm, đem đại lục chia cắt vì hỗn độn cùng thiên mệnh hai đại đế quốc hòa hình thành kiến tạo, cũng là căn cứ Linh Hà vị trí xây dựng ở chính giữa địa đồ, ngăn cản hai đại đế quốc tiếp tục không ngừng mấy năm liên tục chiến loạn. Mà giới Hà phương nam cuối cùng vốn là một cái cửa sông vị trí, nhưng năm đó thần giới sụp đổ lúc, Thiên Giai Sơn vừa vặn rơi tại đây bên trong, hình tam giác đỉnh núi làm đến giới Hà cuối cùng hướng chảy phát sinh cải biến. Một dòng sông hướng đông nam chi nhánh, một đầu hướng tây nam chi nhánh, mà cái này hình tam giác khu vực Thiên Giai Sơn mới là Lý Minh hiện tại lo lắng nhất địa phương. Địch nhân đã đào thông giới hai bên bờ sông, sử dụng Thiên Giai Sơn nội bộ lưu ly cung thầm nghĩ, muốn bí mật đả thông tiến vào thiên mệnh trận doanh địa đồ thông đạo. Một khi làm cho đối phương đắc thủ, toàn bộ thiên mệnh trận doanh đều muốn đứng trước cực đại nguy hiểm. Bởi vì dựa theo hệ thống thiết lập, trước mắt hai đại trận doanh ở vào một cái thế cân bằng trạng thái. Nếu có như thế nào đối bên trong một phương có lợi tình huống, như vậy cái này thăng bằng liền sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Một phương khác cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Liền xem như bốn đại liên minh hiện tại phát triển cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có đạt tới có thể đơn độc đối kháng một phe cánh thế lực cấp độ. Xem hết bản đồ lớn về sau, Lý Minh đối với hiện tại vị trí càng thêm giải một số. Trong lòng cũng biết bước kế tiếp nên như thế nào hành động. Theo màu đen đường tiếp tục hướng phía trước kéo dài, giữa không trung thần hồn ma phách không ngừng lui tán. Tiểu đội rốt cục đến một tòa cao dãy núi lớn dưới chân. Tòa dạng núi này toàn thân ngân quang ngút trời, đứng tại chân núi, căn bản không nhìn thấy đỉnh núi độ cao. Tấm gương đồng dạng ngân quang lóng lánh dưới vách núi mới. Từng cái cửa động thình lình xuất hiện. Những cửa động này cũng không phải là đặc biệt rộng thùng thình, cùng cổng thành một dạng lớn nhỏ, một lần dung nạp 10 cái người chơi có thể sóng vai thông qua. Đứng tại chân núi nhìn về phía cửa động, chỉ thấy bên trong còn có hồng quang nhàn nhạt lộ ra. Đây chính là thượng cổ thần tích Lưu Ly Cung cửa vào. Nghe nói Lưu Ly Cung là một tòa đào thông cả tòa sơn mạch phức tạp cung điện, là thượng cổ thần thú phi cầm chi vương Phượng Hoàng nhất tộc vương thành. Không nghĩ tới nó thế mà còn tại linh giới bên trong có thể nhìn đến. Thánh nữ kinh hỉ nói ra, Lưu Ly Cung vẫn còn, nhưng thượng cổ Phượng Hoàng nhất tộc cũng đã lại cũng không còn tồn tại. Ma nữ thở dài nói, tiến vào Lưu Ly Cung về sau, các người muốn càng cẩn thận không màu chi hỏa cùng thần hồn ma phách, còn phải tăng gấp bội cẩn thận hang núi bên trong phức tạp thông đạo. Lưu Ly Cung bên trong mỗi một cái thông đạo đều hội tự động đóng. Một khi đóng lại về sau, tất cả thông đạo đi hướng đều sẽ phát sinh biến hóa. Là một tòa tùy thời biến hóa thông đạo vị trí mê cung. Thánh nữ cảnh cáo nói, cái gì, thông đạo đóng lại, đi hướng cải biến, đây chẳng phải là mỗi lần mở ra cùng đóng lại, chúng ta đều cần một lần nữa tìm kiếm chính xác đường. Kinh Lan nghe được sững sờ, đúng, hang núi bên trong thông đạo rất nhiều rắc rối phức tạp, mà mỗi điều quanh co trong thông đạo đều có một ít kỳ lạ cơ quan, có thể tùy thời xuất hiện tường ngăn, đem một cái thông đạo biến thành tử lộ. Như vậy chúng ta lại chỉ có thể trở về mỗi một cái chỗ ngã ba tiếp tục lựa chọn. Một khi lựa chọn sai lầm lại hội phát động cơ quan trở lại điểm bắt đầu tới. Thánh nữ nói ra, lợi hại như vậy mê cung, các người thần tộc đối với nơi này rất giải sao? Ma nữ nghe được sững sờ, Lưu Ly Cung truyền thuyết tại chúng ta thần tộc sớm đã bị ghi chép rất nhiều. mỗi một thời đại thần tộc đều có người nghĩ biện pháp tìm kiếm lưu ly cung bên trong Phượng Hoàng nhất tộc khả năng thất lạc bảo vật, nói không chừng có thể giúp chúng ta thần tộc giải quyết linh lực không đủ vấn đề. Thánh nữ gật đầu nói, vậy chúng ta cái kia như thế nào giải khai thông đạo bí mật? Lý Minh đứng tại trước động khẩu, có chút khẩn trương hỏi, lưu ly cung thông đạo đang ở trước mắt, nếu như không biết rõ ràng bên trong thiết lập, coi như đi vào cũng sẽ giống thánh nữ nói như thế. Cuối cùng lại được trở lại xa một chút, cái này ta cũng không biết, bởi vì cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào thành công phát hiện lưu ly cung bí mật. Thánh nữ nói ra, vậy liền mặc kệ, chúng ta đi vào thử thăm dò, dù sao Minh ca đều nói, nơi này bí mật đã bị đối thủ giải khai, bọn họ có thể làm được, chúng ta cũng nhất định có thể làm được. Phạm Hoa nói ra, đi thôi. Đi vào về sau, cẩn thận một chút. Lý Minh gật gật đầu. Đã đến nơi này, cho dù là có phiền phức, hắn cũng sẽ không buông tha cho thăm dò. Dẫn đội ngũ đi hướng cửa động. Vừa tiến vào đen nhánh cửa động trong nháy mắt, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được một cỗ gió nóng đối diện đánh tới. May mắn Kinh Lan một mực có chuẩn bị. Vung tay lên, một áng lửa bay qua mọi người đỉnh đầu. Tự động bay vào nàng Thánh Hỏa Ngô đồng tử. Các ngươi cẩn thận một chút. Kinh Lan nhíu mày nhắc nhở. Tất cả mọi người lè lưỡi. Tiếp tục để Phạm Hoa cùng Kinh Lan phía trước hai bên dẫn đường. Lý Minh đứng ở chính giữa chỉ huy đội ngũ hướng về phía trước thăm dò. Đi vào rộng rãi cửa động mấy chục mét về sau. Thẳng tắp cửa động rốt cục xuất hiện một cái thẳng đứng chỗ ngoặt khu vực. Xuyên qua chỗ ngoặt, trước mắt mọi người xuất hiện đỏ lóng lánh đại sảnh hình tròn. Toàn bộ trên mặt đất điêu khắc một đầu sinh động như thật Phượng Hoàng đồ đằng. Mà ở đại sảnh bốn phía, năm cái chỗ ngã ba chờ đợi bọn họ lựa chọn. Nhanh như vậy đã có chỗ ngã ba. Phó Tử Yên nhìn kinh ngạc không thôi. Lúc này mới tiến vào lưu ly cung sơn động không đến 100 mét. Cái thứ nhất mở rộng chi nhánh đại sảnh thì chờ đợi bọn họ làm ra thận trọng lựa chọn. Năm đầu hồng quang lấp lóe thông đạo phân loại tại đại sảnh phía trước chính giữa cùng hai bên. Nhìn tất cả mọi người ngốc tại đó. Không biết nên lựa chọn cái nào một đầu. Minh ca, chúng ta làm sao tuyển? Phạm Hoa nhìn mình tín nhiệm nhất người. Tuy nhiên có năm cái lối đi. Nhưng chúng ta có thể từng cái tuyển. Sai lầm đại không một lần nữa tới. Avril Lavigne xem thường nói ra. Không có đơn giản như vậy. Lý Minh quay đầu nhìn về phía thánh nữ. Những thứ này lối rẽ mê cung đến cùng có cái gì đặc biệt? Căn cứ ghi chép, lưu ly cung ngàn biến mê cung mỗi lần chỉ có thể làm ra một lần lựa chọn. Một khi sau khi tiến vào nếu như là chính xác mới có thể tiếp tục tiến lên. Một khi sai lầm liền sẽ rất là kỳ lạ trở về cái thứ nhất đại sảnh. Ta biết rõ tư liệu cũng chỉ có những thứ này. Thánh nữ hồi đáp, cái gì, chỉ có thể làm ra một lần lựa chọn. Mọi người cùng nhau sửng sốt. Vậy nếu là chúng ta đồng thời phái người tiến vào năm cái lối đi, lại sẽ xuất hiện như thế nào tình huống? Lý Minh hỏi, lần này thánh nữ không có trả lời. Chỉ là lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Tốt, a, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Ta mới không tin chỉ có thể lựa chọn một lần. Minh ca, có muốn hay không chúng ta thử trước một chút? Phạm Hoa nói ra, vậy trước tiên thử một chút a. Ngươi đi trước một cái thông đạo nhìn xem. Cẩn thận nguy hiểm, Lý Minh nói ra. Được. Phạm Hoa lập tức tùy ý hướng về bên trái gần nhất một cái thông đạo phóng đi. Rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người. Chỉ chốc lát sau, trong đội ngũ truyền đến hắn kinh ngạc tiếng giống. Bên trong thế mà răng đầy rất nhiều không màu chi hỏa. Nhưng tốt trong tay hắn Ngô đồng tử đưa đến tác dụng bảo vệ. Mà lại bên trong còn có thần hồn ma phách phẩm tồn tại. Để Phạm Hoa không thể không phí tổn một chút thời gian ứng phó. Thẳng đến mọi người chờ đợi mấy phút đồng hồ sau, Một tiếng ầm vang trầm đục, theo Phạm Hoa chỗ cửa thông đạo bên trong vang lên, toàn bộ lối rẽ đại sảnh mặt đất Phượng Hoàng Đồ đang lóng lánh ánh sáng đỏ. Dường như phát sinh cự đại biến hóa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.